Chí Tôn Tiên Đạo, chương 354, 356. Góc truyện audio.com. GT, Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích khí huyết tương liên. Giờ phút này bản cổ thật huyết tại hắn đích trái tim trong lòe lòe sáng lên. Vô số đạo linh khí theo Tiết Lang Vân đích trong cơ thể tiến vào liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích trong cơ thể. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, hai người trần trụi thân thể. Cửu Thiên Huyền Nữ thon dài đích chân ngọc gắt gao đích luận tại Tiết Lang Vân đích phần eo. Tiết Lang Vân một tay ôm Cửu Thiên Huyền Nữ bóng loáng đích tích bối. Tay kia tắc ôm nàng nhu nị đích phong đồn. Cửu Thiên Huyền Nữ đích khí sắc càng ngày càng tốt. Của nàng ra tay đã không giống trước như vậy tái nhợt như tờ giấy. Giờ phút này của nàng da thịt đã hiện ra liễu một tia huyết sắc. Tùy bản cổ thật huyết mang đến đích vô số đạo khổng lồ đích sinh cơ tại của nàng trong cơ thể tu bổ của nàng thân thể. Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể vốn đã hỗn loạn thành một đoàn đích chân nguyên đã được bản cổ thật huyết đích linh khí hoàn toàn đích áp chế. Này bản cổ thật huyết quả nhiên là thần dị tới rồi cực điểm. Khác đích không nói. Tối thiểu là thiên hạ nhất đẳng nhất đích chữa thương thánh vật. Một ngày sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ đích thân thể hoàn toàn khôi phục liễu lại đây. Trên người nàng đích thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Nàng trong thân thể đích chân nguyên năng lượng cũng trở nên bình tĩnh lên đến. Nàng bóng loáng nhu nị đích ra tay thượng lóe ra nhàn nhạt đích sáng bóng. Đây là được bản cổ thật huyết linh khí dễ chịu đích kết quả. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ đích thân thể bên trong, của nàng nguyên thần cũng tại chậm rãi đích khôi phục. Bất quá nguyên thần khôi phục đích tốc độ xa xa so ra kém thân thể khôi phục đích tốc độ. Giờ phút này của nàng nguyên thần vẫn đang là bị thương mệt mệt. Này thương thế đô phải thật dài đích thời gian mới có thể khôi phục. Tiết Lang Vân gắt gao đích ôm Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn đích khí huyết cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ngay cả làm một thể. Cảm nhận được Cửu Thiên Huyền Nữ đích thân thể chậm rãi khôi phục. Tiết Lang Vân trong lòng cũng tràn ngập liễu nhàn nhạt vui sướng. 3 ngày 3 đêm sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ đích nguyên thần cũng cơ bản chứng khỏi bệnh. Mặc dù của nàng nguyên thần vẫn đang rất ảm đạm, nhưng là nguyên thần thượng đích thương thế tắc đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng rốt cục thanh tỉnh lên đến. Nàng nhẹ giọng rên rỉ liễu một chút. Đột nhiên mở liễu hai mắt. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ mở hai mắt đích trong nháy mắt. Tiết Lang Vân cũng thu hồi liễu chính mình đích công lực. Hắn cũng mạnh mở liễu hai mắt. Chứng kiến trước mắt cả người trần trụi đích Tiết Lang Vân. Cửu Thiên Huyền Nữ kêu sợ hãi liễu một tiếng. Tiếp theo nàng lập tức ý thức được liễu chính mình bây giờ đích trạng huống. Bây giờ nàng cũng là toàn thân trần trụi. Nàng đang cùng Tiết Lang Vân gắt gao đích ôm vào đồng thời. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức mộng liễu. Nàng thậm chí không có đem Tiết Lang Vân đẩy ra. Chỉ là kinh hãi đích nhìn Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân cũng đang nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ mỹ đích khó có thể hình dung. Bất quá giờ phút này nàng cặp kia thu thủy bàn sáng ngời đích hai mắt đang tràn ngập kinh hãi. Tiết Lang Vân đích tay vẫn là ôm Cửu Thiên Huyền Nữ đích tích bối. Cái loại này bóng loáng nhu nị đích xúc cảm làm cho Tiết Lang Vân sảng khoái tới vô cùng. Hắn đích hạ thể vẫn đang tại Cửu Thiên Huyền Nữ đích trong cơ thể. Một trận trận mất hồn tư vị chui vào Tiết Lang Vân đích linh hồn ở chỗ sâu trong. Tiết Lang Vân đích dục hỏa chậm rãi thăng đằng lên đến. Hắn đang muốn ôm lấy Cửu Thiên Huyền Nữ mỹ đích yêu một hồi. Nhưng là hắn trong lòng biết thời cơ không xong. Lập tức hắn dĩ nhiên đẩy ra Cửu Thiên Huyền Nữ. Mạnh đứng lên, Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng rên rỉ liễu một chút. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, tâm lý loạn làm một đoàn. Trong sơn động một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hai người dồn dập đích hô hấp có tiếng. Qua rất lâu sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục nói. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta muốn giết ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói vừa mới bắt đầu còn có chút ý xấu hổ. Chậm rãi đích đã tùy xấu hổ chuyển giận. Nàng sinh ra, cho, với, hỗn độn trong, vô số năm qua đô vẫn duy trì trong sạch chi khu. Nàng cho tới bây giờ thật không ngờ chính mình dĩ nhiên mơ hồ đích cùng một cái nam tử xảy ra vợ chồng việc. Nàng trong sạch đích thân thể dĩ nhiên được khinh nhờn liễu. Lúc này giờ phút này nàng hiển nhiên đã quên liễu chính mình thâm bị thương nặng đích chuyện. Trong sạch chi khu bị hủy đã chiếm cứ liễu nàng toàn bộ đích thân tâm. Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi. Hắn không dám cúi đầu nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là cả người trần trụi. Băng cơ ngọc cốt không chút nào giữ lại đích hiện ra tại Tiết Lăng Vân trước mặt. Tiết Lăng Vân sợ hãi lại nhìn một cái sẽ làm cho chính mình điên cuồng. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Bắt đầu là làm. Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích chuyện đích nguyên ủy. Chỉ nghe hắn nói. Nương nương, ta làm như vậy cũng chỉ là vì cứu ngươi thôi. Ngươi lúc ấy thâm bị thương nặng. Nguyên thần cơ hồ tiêu tán. Ngươi còn nhớ rõ hôn mê trước nói đích câu nói kia không? Chỉ có bản cổ thật huyết mới có thể cứu ngươi đích tánh mạng. Mà bản cổ thật huyết trong lúc ta đích trong cơ thể. Cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ chấn động. Giờ phút này nàng mới bắt đầu hồi tưởng trước đích này chuyện. Nàng quả thật đối Tiết Lăng Vân nói qua như vậy nói. Chính là, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa thẹn vừa giận. Nàng cũng không hỏi tới bản cổ thật huyết vì sao sẽ ở Tiết Lăng Vân trong cơ thể. Chỉ là nói, ngươi cứu ta, ta tự nhiên sẽ cảm kích ngươi. Chính là ngươi đã cứu ta sau khi vì sao phải như vậy. Nói xong lời cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm lần nữa run rẩy đứng lên. Nàng quả thực áp chế không được chính mình đích phẫn nộ. Tay nàng chỉ thượng đã xuất hiện liễu một đạo ánh sáng. Chuẩn bị tùy thời ra tay đem Tiết Lăng Vân chu sát. Tiết Lăng Vân cười khổ một tiếng. Nói, nương nương, lúc ấy ta nghĩ dùng bàn cổ thật huyết vì ngươi chữa thương. Đáng tiếc ta nhưng không cách nào đem nọ tích bàn cổ thật huyết bức ra bên ngoài cơ thể. Ta thử đem trong cơ thể dẫn theo bàn cổ linh khí máu đưa vào của ngươi trong miệng. Song không có khởi đáo tác dụng. Cuối cùng ta nghĩ khởi từng tu tập quá đích song tu đạo thuật. Có một loại cao thâm đích nam nữ song tu thuật có thể đem lẫn nhau khí huyết tương liên. Lúc ấy ngươi trong cơ thể chỉ còn thật linh. Ta bất đắc dĩ mới dùng song tu thuật cứu ngươi. Tại hạ cũng không phải là cố ý khinh nhờn nương nương thánh thể. Này, Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở liễu nơi nào? Của nàng sắc mặt đổi tới đổi lui. Không biết quá khứ bao lâu. Nàng đột nhiên nói. Ngươi lại đây. Buông ra thần thức. Ta muốn nhìn có phải là thật sự. Cửu Thiên Huyền Nữ nói vô bi vô hỉ. Tiết Lăng Vân cũng không biết nàng bây giờ rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nàng làm cho Tiết Lăng Vân buông ra thần thức. Tiết Lăng Vân cười khổ một tiếng. Lập tức không chút do dự đích thả ra chính mình đích thần thức. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt phức tạp đích nhìn Tiết Lăng Vân cường kiện Yusufil không đích thân hình. Theo của nàng nguyên thần trong bay ra một đạo bạch quang. Bạch quang tiến vào Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể. Bắt đầu phiên duyệt Tiết Lăng Vân đích thần thức. Phiên duyệt Tiết Lăng Vân đích trí nhớ. 3 ngày trước phát sinh đích nọ một màn thật chân thật thật đích hiện lên tại liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích trước mắt. Thậm chí liền ngay cả Tiết Lăng Vân đáy lòng sâu nhất xử đối của nàng nọ một tia thầm mến cũng hiện lên tại liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích trước. Mặt, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt không ngừng biến ảo. Của nàng ngọc thủ khi thì niết quyền khi thì niết trường. Nàng thỉnh thoảng đích xem Tiết Lăng Vân một cái. Trong mắt ngẫu nhiên xuất hiện chính là cảm kích. Ngẫu nhiên xuất hiện chính là ngượng ngùng. Ngẫu nhiên xuất hiện chính là phẫn nộ. Đột nhiên nàng một trưởng hướng tới Tiết Lăng Vân đánh ra. Nhưng là trưởng lực vừa mới vận hành ra tay. Nàng vừa mạnh thu quay lại. Tiết Lăng Vân chỉ là cười khổ đứng ở nơi đó. Hắn không biết cuối cùng đích kết cục sẽ là cái gì. Không biết Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ như thế nào xử trí hắn. Qua rất lâu sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục bình tĩnh liễu xuống tới. Nàng vừa thẹn vừa giận đích nhìn Tiết Lang Vân một cái. Chậm rãi đích nhắm lại liễu hai mắt. Cách chương.